Vân Mây, quyển 3 chương 18, anh xin lỗi. Góc truyện audio.com. Hiểu lầm trong chương này chủ yếu là do hai anh chị chưa hiểu nhau lắm, anh thì quá cuồng nhiệt chiếm hữu còn chị thì lãnh tình, sợ đau, sợ mất, cũng như hai anh chị chưa hiểu tình yêu của mình sâu đậm tới đâu, chính vì thế các bạn đừng ném đá ta nhé. LT3, Kim Trơn Na ung dung đứng trong sảnh tiệc yên lặng nhìn ra một hướng, nhưng bất kỳ ai nhìn vào mắt cô cũng nhận ra cô không nhìn bất cứ thứ gì mà cứ thẫn thờ đứng đó, như một tinh linh cô độc của thế gian này. Có ai đã từng nói với bạn chưa? Tính cách của một người đàn ông rất khó để thay đổi. Bạn có từng biết chưa? Dù một chỉ đùa trong tình yêu cũng có thể đem đến cái kết thảm trọng nhất. 18 năm trời, sống ở thế giới này, sống trong sự ngọt ngào anh dành cho cô mãi mãi không thay đổi, dường như, nó làm cho cô quên mất đi bản tính thật sự của anh, đào hoa, khó kiềm hãm. Đôi khi, trong cuộc sống này, điều đau đớn nhất là bạn quá tin tưởng vào mình, có thể thay đổi người đó, nhưng kết cục lại không như bạn muốn, bạn bị ruồng bỏ, bị đá xuống vực sâu vô vọng nhất. Cô đã tin anh, tin một ngày, nếu như có tình yêu, anh chỉ chung tình với một người duy nhất tình yêu của anh đối với cô, lẽ nào chỉ có vậy? Nếu như anh có điều gì đó khó khăn, tình yêu của anh có thể rút lại đi, đừng đày đọa cô thêm nữa, tin vào tình yêu này làm cô đau khổ, cô không muốn chìm vào nó nữa. Hãy đi đi, Song Won Bin, tôi quá thất vọng về anh. Nếu như lời anh nói, chỉ là một trò đùa tôi xin chấp nhận. Nếu như anh nói tôi không kiên định với tình yêu, chưa đủ yêu anh, thì xin lỗi, tôi chính là như vậy đấy. Cuộc đời Kim Trơn Na cô, sợ nhất là đau đớn khi đã có rồi lại mất đi. Nếu như thứ đồ nào đó không còn là của mình, cô sẽ từ bỏ. Cô không phải thánh nhân, tha thứ tất cả, cô càng không phải người thấu tình đạt lý, nhìn ra khi đó là trò đùa hay là thử thách của anh. Những gì anh làm cho cô, đủ để cho cô tan xương nát thịt, đau thấu tâm can. Cho dù có là thử thách, cho dù không phải lời nói thật, cô cũng không tưởng tượng được mình sẽ để yên. Cô thà từ bỏ chứ không để tình yêu của mình biến chất. Có lẽ cô và anh chưa thật sự hiểu nhau, tất cả nên dừng lại ở đây. Kim Trơn Na kiên định bước ra ngoài, nhưng khi đang đi qua phía hồ bê ơi thì cô chợt khựng lại, quay người đi về phía Gu Jun Pyo và Ga Eum Yan Ji đang nói chuyện. Rời đi cũng nên từ biệt thì hơn, có lẽ cô không nên thúc đẩy, tất cả điều gì nên đến thì sẽ đến, hai người bọn họ là một đôi thì chắc chắn sẽ đến với nhau. Cô không thể thúc ép được, tình cảm chợt đến rồi chợt đi cũng có thể sẽ sâu sắc hoặc không. Cô đã rõ ràng, chuyện tình cảm nên dứt khoát thì hơn. Cái gì, em định rời khỏi Hàn Quốc? Vì sao? Kim Trơn Na lắc đầu, nói. Có thể em không hợp với nơi này, em không muốn ở lại đây nữa. Gu Jun Pyo kích động lên, định nói gì nữa, nhưng Kim Trơn Na đã nhanh chóng nói. Pyo, có thể là do tớ tưởng tượng, nhưng tình cảm của cậu đối với tớ có lẽ cũng chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi. Tớ muốn nói là thực sự tớ chỉ coi cậu là người thân. Bên cậu có người tốt hơn tớ, có ngày cậu sẽ hiểu ra ai thích hợp với cậu hơn. Gu Jun Pyo nhìn vành mắt hoe đỏ kích động của Trơn Na, không nói gì, một lúc sau cậu mới gượng cười, nói. Trơn Na, có thể cho tớ một cái ôm tạm biết không? Nói xong, Gu Jun Pyo đã tiến đến ôm lấy cô. Cậu mỉm cười, cúi đầu, định hôn vào trán cô nhưng đúng lúc này, Song Won Bin lại nhìn thấy. Góc truyện audio.com, anh chạy đến, nhìn qua hai người đang ôm nhau, vội tách hai người ra và đấm Gu Jun Pyo một cú và thét lên. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Kim Trơn Na ngã xuống hồ bơi, và sự thật là cô không biết bơi. Cô không muốn nhớ gì cả, cô muốn quên đi hết, để sống, một cuộc sống mới. Không có tình yêu, không có đau khổ, Gu Jun Pyo mặc dù vô cùng sợ nước nhưng cũng lao xuống. Kết cục là Song Won Bin lao xuống cứu Kim Trơn Na, còn Gu Jun Pyo thì được Ga Eum Yan Ji cứu lên. Ngày hôm sau, khi Song Won Bin vừa đi mua đồ ăn sáng về thì thấy Kim Trơn Na đã tỉnh dậy, anh vui mừng tiến tới, cười nói. Em tỉnh rồi sao, anh là ai, sao anh dám tự tiện vào phòng tôi? Anh sửng sốt nhìn qua thần sắc của Trơn Na, có vẻ như cô không nói dối mình. Vậy chuyện này, lúc này y tá đi tới, lễ phép nói. Anh Song, Kim Chủ tịch cùng phu nhân có chuyện muốn gặp anh. Sự thật là Trơn Na chưa được thay tim vì không tìm được trái tim phù hợp. Hiện giờ thì khác, đã có trái tim vô cùng hợp với con bé. Nếu con bé muốn, ta sẽ cho nó về gặp cháu. Hiện tại nó đang trên máy bay rồi. Kim phu nhân nhìn Song Won Bin rời đi, đưa tờ giấy luôn giấu sau lưng mình ra, trên đó có viết triệu chứng bệnh. Bệnh nhân Kim Trơn Na, mắc chứng mất trí có chọn lọc. Kim phu nhân nhắm mắt, Song Won Bin, không phải tôi không cho cậu cơ hội mà con bé lựa chọn rời xa cậu. Con bé sẽ mãi mãi không nhớ ra cậu là ai, mãi mãi không cho phép cậu tổn thương nó một lần nữa. là cậu dùng tình cảm tổn thương nó lựa chọn cho cậu làm vậy hay không, cậu hãy tự xem xét đi. PS, tác giả thiếu ngược nên trên vô chuyện sắp kết rồi, dự là vào thứ hai tuần sau, PP các mỹ nhân trước. Khách chương.